Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 429, hội phụ huynh. Đây là sau khi tựu trường cái thứ nhất hội phụ huynh. Xem như lãnh đạo trường học giới thiệu làm việc liên lạc tình cảm loại hình phương thức. Từ khi có quần ma loạn vũ khai giảng, lần này hội phụ huynh cái kia hoàn toàn liền đã biến thành pháp khí bảo khí còn có kỳ quái vật cưỡi. Biểu hiện ra đại hội, khai giảng thời điểm bị người làm hạ thấp đi những gia trưởng kia nhóm sớm liền chuẩn bị xong. Chính mình trang bị, liền chờ hôm nay, không nói những cái khác, đơn thuần chỉ là đứng tại cửa chính phụ cận. Lâm Phi Phàm thấy đủ loại chẳng hiểu ra sao phương tiện giao thông liền không dưới mấy chục loại. Mà như là Lâm Phi Phàm như thế tự mình lái xe tới. Cơ bản đều bị định nghĩa là người bình thường. Cửa trường học, chi, hồ, giả, dã liên tiếp. Trong trường học, cũng là đủ loại cổ phong bão táp. Lâm Phi Phàm từ trước đến nay buồn bực chính là đám người này tu chân còn chưa tính. Làm sao còn cả đám đều cổ phong cổ vận. Lâm Xanh Sơn lão gia tử còn thích uống Coca-Cola đâu. Các ngươi bọn này hơn 20 tuổi ra hỏa ông cụ non. Lâm Phi Phàm lúc ấy liền chửi bậy chuyện này. Mà Miêu Tiểu Lệ phát tới một cái tin nhắn ngắn. Lâm Phi Phàm lúc ấy liền không còn cách nào khác. Nội dung như sau. Không nói cổ văn. Chẳng lẽ Phi Si nói chuất này trong lời nói lai tài nai lộ ra Si chuất ký mình có xin ngoa yêu. Lâm Linh Lung chỗ lớp là đều là tu sĩ hoặc là yêu tộc. Cái này trường học biết dựa theo tu vi cho các bạn học chia lớp. Như thế có khả năng trình độ lớn nhất tránh cho sân trường bá lăng sự kiện xuất hiện. Dù sao mọi người tu vi đều không khác mấy. Mà Lâm Linh Lung bởi vì rõ ràng mạnh mẽ. Liền bị bỏ vào ban 2. Cũng chính là gần với lớp 1 cường giả ban. Cường giả phụ mẫu tự nhiên cũng là cường giả. Một đám phụ mẫu ngồi tại con trai của chính mình nữ bên người. Toàn thân lập lòe cường giả hào quang. Vô luận nhìn về phía ai cũng là một mặt không dễ chọc dáng vẻ. Làm trang bức giới tuyển thủ chuyên nghiệp. Lâm Phi Phàm biết rõ giả heo ăn thịt hổ tầm quan trọng gặp được đánh không lại sẽ không quá khó coi. Mà một khi có thể đánh thắng, liền sẽ phi thường thoải mái. Lâm Linh Lung ngồi cùng bàn là một cái hết sức đáng yêu tiểu nữ hài. Mũm mĩm hồng hồng nũng nịu. Coi trọng mặc dù cũng là năm nhất. Nhìn qua phảng phất so với tuổi thật còn hơi nhỏ. Bên cạnh hắn ngồi phụ thân của nàng. Cũng tuyệt đối là đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Ngài khỏe chứ? Ta là phụ thân của Lâm Linh Lung. Ta là Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm vươn tay ra. Người tốt. Người kia cười nhạt một tiếng. Không có đoạn sau. Ấy nha. Xuất khí hoàn toàn không có ảnh hưởng người này không có lễ phép a. Cơ bản giáo dưỡng cũng đều không hiểu sao. Ngay vào lúc này. Cái kia mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài tay giơ lên. Bộp một tiếng đập vào phụ thân nàng trên đầu. Nam tử kia sững sờ. Nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ánh mắt ra hiệu Lâm Phi Phàm. Nam tử kia lại xem Lâm Phi Phàm, đầu tiên là nghi hoặc, lập tức mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đứng lên. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta vừa thất thần, ta là ngải như như phụ thân, ta gọi ngải chiếu. Lâm Phi Phàm lúc này còn tại trong lúc khiếp sợ, bởi vì vừa mới tiểu nữ hài một cái tát kia vô cùng dùng sức. Toàn bộ giảng đường đều có thể nghe được hồi âm. Gần như hết thầy phụ huynh ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Phi Phàm mỉm cười nắm tay. Thật có lỗi. Hai chúng ta lỗ hổng đều là làm nghiên cứu khoa học. Gần nhất đoàn đội đang ở công quan. Mẹ của nàng còn tại cái kia tăng ca. Ta không có cách nào chỉ có thể dùng phân thân hình chiếu pháp hai phía nhìn chằm chằm. Ngài tuyệt đối đừng trách móc. Ngài chiều vừa tiếp tục nói xin lỗi. Không sao, không sao. Loại sự tình này đều là nhân chi thường tình. Ngài không cần tiếp tục nói xin lỗi. Lâm Phi Phàm bị người một mực như thế xin lỗi cũng vô cùng. Không được tự nhiên. Ai? Hai chúng ta lỗ hổng thật sự là quá bận rộn. Hai tử một mực đi theo nàng ra ra nãi nãi. Chúng ta cũng quan tâm không đủ a. Bất quá ta nghe nói nàng cùng nhà các ngươi Linh Lung chơi đến cũng không tệ lắm. Ngải chiều nói, Đúng vậy à, ta cũng thường xuyên nghe Linh Lung nói ngươi nhà ngươi Như Như đây. Lâm Phi Phàm nói, Lâm Linh Lung cùng ngải Như Như. Tại cái lớp này bên trong liền là hai thái cực. Lâm Linh Lung đó là đường đường chính chính đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Gần như toàn lớp hết thảy hài tử đều cùng hắn giao thủ qua. Cưỡng ép thu hoạch tiểu đội trưởng chức vị. Lời nàng nói nhất định phải đạt được chấp hành. Mà ngải Như Như thì là danh xưng lớp người hiền lành. Thành tích học tập phi thường tốt. Còn ưa thích trợ giúp đồng học. Gần như không có nàng sẽ không sự tình. Bất kỳ người nào có phiền phức đều có thể đi tìm nàng. Có thể nói, ngoại trừ đánh nhau cùng thể dục, ngải Như Như có thể xưng hoàn mỹ. Sau đó, hai người này tính cách hoàn toàn khác biệt hài tử. Không hiểu liền thành hảo bằng hữu. Ngải Như Như tính cách hết sức yếu đuối. Rất nhiều hài tử đều khi dễ nàng. Nàng lại không dám người đối diện thảo luận. Cho nên những hài tử này khi dễ nàng liền thành thói quen. Sau đó, Lâm Linh Lung chuyển trường đến đây. Kết quả không cần phải nói. Dù sao cho đến trước mắt ngải Như Như đã bị liệt là không thể đụng vào sự vật. Ban hai giáo viên chủ nhiệm là cái hói đầu người trung niên. Mang theo cái kính mắt. Một bộ dáng cười mị mị. Bọn nhỏ đều gọi hắn Địa Trung Hải. Mà hắn cũng vô cùng cao hứng tiếp nhận xưng hô thế này. Lúc này, Địa Trung Hải lão sư đi vào giảng đường, cười híp mắt nói với mọi người, ấy nha nha, chư vị phụ huynh xin mời đừng như vậy dương cung bạt kiếm nha. Nhìn một chút phòng trong gian phòng đó yêu khí cùng linh khí đều nhanh nổ. Chúng ta hòa bình một chút giống không giống nha. Bầu không khí không có một chút điểm lỏng lẻo dấu hiệu. Thế là, Địa Trung Hải lão sư mỉm cười tháo xuống kính mắt. Hai mắt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi. Còn đang chảy ra linh khí cùng yêu khí các gia trưởng lập tức như rơi vào hầm băng. Gần kề chỉ là một cái chớp mắt. Địa Trung Hải một lần nữa mang tốt kính mắt. Nụ cười không thay đổi. Như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là linh khí cùng yêu khí đều biến mất. Vừa mới trong nháy mắt. Chư vị phụ huynh cảm nhận được. Là sát khí. Đó là một loại người bình thường bị thú dữ nhìn chằm chằm cảm giác. Đánh đáy lòng sợ hãi. Đúng thôi, mọi người hòa bình một chút thật tốt. Không cần luôn luôn giằng co. Nhiều không có ý nghĩa. Các tiểu bằng hữu còn nhỏ. Đúng là các gia trưởng làm gương tốt thời điểm. Bọn hắn trong trường học hẳn là học tập văn hóa tri thức. Mà không phải như là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính như thế. Không có nửa điểm văn hóa. Ngoại trừ tu luyện liền là chém chém giết giết. Như thế không tốt. Ân, không tốt. Địa Trung Hải lão sư nói. Đúng vậy a, không tốt. Lâm Phi Phàm cười. Địa Trung Hải lão sư chiêu này đủ để theo giáo viên địa lý tay không vẽ thế giới địa đồ cùng so sánh. Năm đó Lâm Phi Phàm liền đặc biệt hâm mộ giáo viên địa lý bản lãnh này. Chính mình còn vụng trộm luyện tập qua. Tiếc rằng hắn liền Trung Quốc tỉnh đều vẽ không được đầy đủ. Hắn lập tức liền ý thức được. Chính mình là không có cái kia vẽ tranh thiên phú. Nhưng mà, cũng không phải là mỗi người đều tán đồng. Tỉ như đằng sau nhà của một học sinh dài liền vỗ bàn một cái đứng lên. Giáo viên chủ nhiệm, người vừa mới cái kia là có ý gì? Đe dọa phụ huynh sao? Người bình thường ở trường học cũng là như thế này giáo dục hài tử. Địa Trung Hải lão sư vội vàng khoát tay. Làm sao có thể, tiểu hài tử còn nhỏ. Chỉ cần hơi dẫn dắt một cái liền tốt. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Vừa mới cái kia một cái chính ta tiêu hao cùng rất cao. Bình thường sao có thể tùy tiện sử dụng đây. Người gia trưởng kia nửa gương mặt bên trên đều là gai xanh. Hiển nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hắn rời đi chỗ ngồi muốn đi tới. Nhưng sau một khắc một người khác lại đồng thời đứng lên. Chặn đường đi của hắn lại. Lão ca, bớt giận, đang mở hội phụ huynh đâu? Người đây là làm gì? Nửa gương mặt bên trên đều là gai xanh phụ huynh lập tức lửa giận hừng hực. Người có ý tứ gì? Khoe khoang đúng hay không? Này có quan hệ gì tới ngươi? Người cùng ta giả trang cái gì? Ta nghe nói. Cái này nho nhỏ năm nhất bên trong cũng đã bắt đầu kéo bè kết phái. Đúng không? có người tại đây kéo mở cờ phái, còn có tùy tùng. Ta Lưu lão hổ cũng là muốn biết trường học các ngươi năm nhất bên trong đến tột cùng đều đang chơi chút cái hoa dạng gì. Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu, nhìn về phía một bên Lâm Linh Lung. Này này, hắn lời này có ý riêng a? Là nói ngươi sao? Lâm Linh Lung một nhún vai. Ta cũng không biết, hẳn không phải là đi. Ta chỉ là một tiểu đội trưởng mà thôi. Kéo cái gì cờ a? Thế nhưng sau đó, Lưu lão hổ trực tiếp nhìn về phía Lâm Phi Phàm, giống to, ta nói liền là Lâm Linh Lung. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.